Vì dưới miền Tây chốn của em là nơi yên bình, có đồng ruộng xanh của cả đại thanh cánh cò ai. Bên kia bờ sông có cô em hát nghe đậm tình, miền Tây sông nước chốn của tình anh đừng làm tình. Anh trai thành đô anh có thương có thương thiệt không, đừng có dài dòng cho em đầy lòng ngóng chờ. Em nơi miền quê có tấm lòng son sắc thật thà, đừng đem dối trá em thương quá rồi lại đi xa. Kia lúc ngoài đông giờ đã trổ bông, thương em thì không sao cứ dài dòng. rơi khi bông hoa phai màu, khi hương hoa dần trôi theo mây phiêu bồng. Còn riêng ta một mình đứng giữa đông hoang tàn, bao yêu đương lúc xưa bây giờ hoa vàng. Thời gian mình buông rời đôi cánh tay lâu rồi, chỉ là

dân anh chơi bệnh không người nữa. Trong niềm đau thật ra những điều em thật lòng anh xin lỗi khi không giữ đôi lời đã hứa với em, mãi luôn cạnh bên em suốt cuộc đời. Cùng nhau sớm chia bao lo toan tan xen là những phiền muộn trong cuộc sống, mong em hiểu cho. Suy nghĩ nhiều lần tỏ ra anh không cần, không quan tâm lo lắng để em bơ vơ riêng một mình, anh cũng đâu vui gì. Mỗi khi để thời gian anh mang chúng ta đi xa một chút, nếu trái tim cần sẽ luôn ở bên. Môi chúng ta không còn nguyện như lúc đầu.

cứ đi. Anh hiểu em muốn chi, tại anh vì nhận cưới anh cũng không phú quý, em vẫn trong hứa mãi đến khi em tuyệt vọng. Nhìn vào người ta áo gấm lụa hoa, còn em vất vả theo anh xa nhà. Mà cả đời người con gái cần có một bờ vai, còn anh hiện tại mịt mờ tương lai. Dần vai áo anh lắm lên như đất phù sa làm em nghiêng ngã. Tìm về mong người nơi khác, mong khoác gió sáng chẳng phải ngược ngang. Vì thương nước mắt một phương, anh nếp qua trước để em thuận đường. Chỉ cần lựa chọn bên đó, hạnh phúc trời cho anh sao đừng lo. Chúng Người nói sẽ đến nhau mãi, còn sao? Người nói sẽ đến nhau mãi, còn lâu sẽ chờ. Còn ngày